Tất cả mọi người đều nhắc tới chủ nhà họ Trần thần bí với giọng điệu sùng bái. Anh họ Trần, chẳng lẽ người đó chính là anh? Hoa Nhụy nuốt nước bọt ừng ực, hơi căng thẳng ngẩng đầu nhìn anh. Anh lạnh lùng nhìn người đang quỳ dưới đất, tính ra thì gần như các gia tộc lớn ở Nam Thành đều biết mặt anh rồi, không biết đối phương sẽ là người nhà nào. Anh là người lái xe gây tai nạn hả? Lưu Đông gật đầu như bổ củi, cúi rạp người xuống mặt đất không dám ngẩng đầu nhìn anh. Anh là người của gia tộc nào? Sao tôi lại thấy quen mắt như vậy? Thưa Trần gia chủ, tôi là người nhà họ Lưu, em họ của Tiểu Nguyệt. Anh ta vội vàng giải thích. À, em trai của Tiểu Nguyệt, anh nhìn thoáng qua chiếc Mercedes bị đâm hỏng kia. Cô gái này là bạn của tôi, cậu nói xem bao nhiêu thì được, chỉ là một cái xe thôi mà tôi có mua bảo hiểm rồi, không cần bồi thường nữa đâu. Lưu Đông khách sáo từ chối, khiếp, xe đắt vậy mà không cần bồi thường nữa sao? Chắc chắn người này có thân phận cực kỳ cao quý, đám đông nhao nhao bàn luận, xe trị giá mấy triệu bị đâm hỏng, vậy mà chỉ cần anh ra mặt là không cần bồi thường nữa. Người anh em này thật là lợi hại, nếu cậu ấy có thể đến nhà mẹ vợ ra mặt giúp tôi, có lẽ cô vợ bỏ chạy 30 năm của tôi sẽ quay về. Anh khoác lác quá đấy, không cần bồi thường, giọng điệu của Trần Thiên Hạo trở nên lạnh lẽo, tôi bảo cậu bồi thường tiền chữa bệnh, cậu nghĩ tôi bảo bồi thường xe cho cậu à? Một luồng áp lực khổng lồ đè tới khiến Lưu Đông sợ toát mồ hôi hột, cả người run lẩy bẩy. Anh ta hiểu rõ thủ đoạn của Trần Thiên Hạo, trong mắt anh không hề phân biệt cao thấp sang hèn, thực lực mạnh yếu. Chọc vào anh chỉ có một con đường chết, tôi sẽ đền, anh nhìn sang Hoa Nhụy đang nơm nớp lo sợ, giám đốc Hoa, cô thấy tiền chữa trị của bố cô khoảng bao nhiêu? Cô ta lập tức òa khóc nức nở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh Trần, bố tôi, ông ấy được đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi. Xin anh hãy đưa tôi đến bệnh viện với, sắc mặt anh xa sầm lại, gật đầu đáp, được, sau đó, anh chỉ vào Lưu Đông, cậu cũng đi với chúng tôi. Ô tô lao nhanh như bay trên đường, chẳng mấy chốc đã tới bệnh viện huyện. Bởi vì nguyên nhân hộ khẩu nên bọn họ lựa chọn cứu người ở bệnh viện huyện. Khi bọn họ đến nơi, phòng cấp cứu đã được mở ra, bác sĩ lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Bệnh nhân chảy máu quá nhiều, phần trăm sống sót rất nhỏ. Nghe thấy thế, Hoa Nhụy không kìm được gào khóc ầm ĩ, mặc dù cô ta rất ghét bố mình nghiện rượu nhưng dù sao cũng là bậc sinh thành, là người thân duy nhất còn lại trên đời này của cô ta. Bác sĩ, tôi xin ông. Xin ông cứu bố tôi với, điều kiện chữa trị ở bệnh viện chúng tôi có hạn, hay là cô chuyển đến bệnh viện trung tâm thử xem. Trần Thiên Hạo nhanh chóng gọi điện thoại cho Vương Nguyên Bác. Bác sĩ Vương, mau chuẩn bị phòng phẫu thuật cho tôi. Bạn tôi gặp tai nạn cần cứu chữa gấp, tiếp đó, anh lại gọi cho Tiết Thiên Linh. Bây giờ ông mau đi theo đường quốc lộ 315 tới bệnh viện huyện, có bệnh nhân đang cần ông cứu chữa. Phong cách làm việc của anh rất nhanh nhẹn dứt khoát, khiến Lưu Đông phải trố mắt nhìn. Nếu ông ấy xảy ra mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Cách chương.